Tiểu nha đầu, không xong với tôi đâu. Chương 11, hắn đi học trở lại. gocchuyenaudio.com. Nó nói xong, hắn im lặng vài giây rồi bỗng tiến đến ôm nó. Nó đơ ra vài giây rồi cũng giang hai tay ôm lại. C, cảm ơn, hắn nói nhỏ vào tai nó. Nó mỉm cười bỏ âng hắn ra để hắn đối diện với mình. Cậu đã nói gì nào? Bạn bè phải giúp đỡ nhau. Đúng chứ, nó cười cười nhìn hắn. Ừ, hắn cười, hai đứa một lúc sau cũng đứng dậy. Nó về lớp còn hắn thì đi đâu đó. Chiều hôm đó, đang bước chân vô ngôi trường thân yêu. Bỗng nó nghe tiếng ai đó là ý ới tên mình. Ê ê ê, kì mờ mờ dương dê dê ới y, đợi y tớ với y. Giọng hét huyền thoại với độ kéo dài cao làm rung rinh cỏ lá. Làm tóc ai kia dựng đứng. Sở hữu giọng hét kinh thiên động địa kia chính là hắn. Pet, sao cậu ở đây? Nó lắp ba lắp bắp hỏi. Thì tớ cũng là HS ở trường này mà. Với lại, vì cậu mà tớ mới đi học đấy. Hắn nhe răng cười, ở nhưng, nó chưa nói hết câu thì những tiếng bàn tán rộ lên. Kìa, đấy chả phải tên Khánh sắp bị đuổi học đấy ư, mới vào trường đã đánh nhau. Chuẩn du côn rồi còn gì? Sắp bị đuổi học đến nơi rồi mà vẫn còn vác cái mặt đến đây. Bộ cô biết xấu hổ à? Những tiếng bàn tán cứ liên tiếp nhau rộ lên. Nó để ý tay hắn nắm thành quả đấm. Run run lên, đầu hơi cúi xuống, nó chạy nhanh đến phía hắn. Nắm một bàn tay của hắn kéo đi. Để lại câu nói, những ai còn nói về chuyện này thì cẩn thận đồ dùng của mình đấy. Nó vọng lại làm cả đám đang bàn tán im thin thít. Tất nhiên rồi, trong trường, ai ai cũng biết đến những trò đùa của nó rồi. Và để đảm bảo tính mạng, nghe lời nó là trên hết, nó kéo hắn ra vườn trường. Dì hắn ngồi xuống ghế đá gần đấy. Hai tay nắm chặt vai hắn lay lay. Ê, bình tĩnh lại đi. Nó nói to, sau vài giây hắn cuối cũng cử động. Miệng nói nhỏ, ừ, hắn đi đâu mất tiêu. Trống. Hắn ở trong lớp, ngồi cái vị trí tưởng như cô có ưng ngồi ở đó. Nó sau khi bắt mấy con bọ về, hí ha hí hửng ngồi về chỗ. Cậu bắt mấy con bọ này về làm gì? Hắn tò mò ngó sang hỏi. Chơi chứ để làm gì? Nó cười tươi, cất cẩn thận nguyên liệu vô cặp sách. Sao chơi? Hắn chưa hiểu. Hì, sao tớ cho cậu xem? Tan học qua nhà tớ chơi nhá. Nó nháy mắt tinh nghịch. Ok, hắn giơ tay ký hiệu đồng ý, cách chương.